Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, Chí Tôn gia, Chí Tôn không gia, đây là nhằm vào Hoàng Kim Thần Hải khế ước, hạn chế Chí Tôn ở Hoàng Kim Thần Hải ra tay, bởi vì Chí Tôn cảnh tu sĩ quá mạnh, một khi bọn họ nhúng tay chiến trường, sẽ có vô tận sinh linh nuốt hận. Chí Tôn giận dữ, ngã xuống ngàn tỷ, liền là một tôn tiểu Chí Tôn một khi ra tay, cũng sẽ tạo thành to lớn sát kiếp, mà các đại chủng tộc Chí Tôn số lượng thiếu chi rất ít. Chí Tôn có thể xưng tụng vũ trụ bá chủ, hùng bá một phương, mở ra nội vũ trụ, uy thế không thể địch, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hiện tại ma đế bộ tộc đi ra một vị lão Chí Tôn, tuy rằng chỉ là một vị tiểu Chí Tôn, thế nhưng trong cơ thể hắn khí thế quá mênh mông, một khi bạo phát 1 triệu dặm không gian đều ở sụp nứt. Thiên Vương Hầu, vô tận nhân tộc liên minh binh mã gào thét, chẳng ai nghĩ tới ma tộc sẽ dốc hết vốn liếng, không tiếc liều mạng một tôn Chí Tôn, cũng phải đem Thiên Vương Hầu chém giết ở đây. Tôn này lão Chí Tôn tuy rằng tuổi thọ không nhiều, chỉ khi nào ra tay có lôi đình cơn giận, trong cơ thể bao bọc cái thế khí thế chen chúc mà ra, lập tức liền bổ về phía Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn khắp cả người phát lạnh, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu đều rất khó chém giết tuyệt đỉnh thánh chủ. Nhưng là Chí Tôn là cỡ nào cường giả, Chí Tôn đã cách đế cảnh rất gần, đại đế không ra niên đại, Chí Tôn chính là vô địch, tiểu Chí Tôn đã sắp đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo lăng bất quá mới vừa đi vào đại năng, căn bản không thể địch nổi Chí Tôn uy thế, hắn cơ thể đều muốn sụp nứt, cảm giác được một loại nghẹt thở, khặc. Thiên Vương Hầu khóe miệng đang chảy máu, thân thể có một loại bị xé bạo xu thế. May là thực tinh thảo thức tỉnh đúng lúc, 9 đại phản tổ thực tinh thảo hợp làm một thể, tổ hợp thành một cái chiến y màu vàng óng. Thế nhưng lấy thực tinh thảo sức mạnh bây giờ, không thể cùng Chí Tôn đối kháng, chiến y đều ở ong ong, tựa hồ muốn ở Chí Tôn cơn giận dưới nổ tung. Ma tộc lão Chí Tôn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương Hầu còn có thể tiếp tục sống. Hắn vừa nãy khí thế liền là thánh chủ vừa đối mặt đều có thể bị chấn áp. Thậm chí Thiên Vương Hầu không chỉ có sống sót, hắn lại vẫn có thể rút đi. Hơn nữa tốc độ phi thường mãnh liệt, Thiên Vương Hầu, mặc ngươi thần thông lại mạnh, cũng phải chết ở chỗ này. Ma đế lão Chí Tôn không để ý quy tắc toàn diện ra tay. Liền là Thiên Vương Hầu hiện tại vận chuyển cửu tiên bộ, cũng khó thoát Chí Tôn nhãn lực. Ầm ầm ầm, ma tộc lão Chí Tôn ở phát điên, khô héo cơ thể thiêu đốt thịnh liệt tinh lực, phảng phất khô héo biển rộng đang thức tỉnh. Uy thế 1 triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Hơn nữa bực này khí tức ở quét ngang, chỗ đi qua lệnh nhân tộc liên minh đại năng đều khắp cả người phát lạnh, cảm giác cũng bị đánh chết. Thế nhưng lão Chí Tôn cũng không rảnh nhằm vào bọn họ. Ma tộc lão Chí Tôn như là một tia chớp bổ đi tới, duỗi ra già nua bàn tay lớn bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng hai con mắt thâm thúy, cấp tốc lùi về sau. Đối mặt 1 trường này, hắn nhanh như tia chớp giơ lên Hỗn Nguyên Thần Côn. Tôn này tuyệt đỉnh thần binh đang thức tỉnh, côn thể đan dệt vũ trụ quy tắc đang phun trào. Chỉ có điều ma tộc lão Chí Tôn uy thế quá mạnh mẽ, 1 trường này chính là vũ trụ quy tắc tổ hợp mà thành. Uy thế muôn dân, kinh sợ nhân thần hồn sắp nứt. Lão Chí Tôn uy thế không thể địch. Đạo lăng cùng thực tinh thảo hiện tại sắc mặt lấy ra Hỗn Nguyên Thần Côn, cũng không chống đỡ được lão Chí Tôn 1 trường. Loảng xoảng, hỗn nguyên thần côn đều bị đập run rẩy, ngập trời trưởng lực mãnh liệt mà đến, có một loại đem thiên vương hầu toàn diện trấn áp xu thế. Phúc, đạo lăng khóe miệng ho ra máu, kém chút bị trực tiếp đánh chết. Hắn có chút kinh sợ, chí tôn quá mạnh, không cách nào chống lại. Nếu không là thực tinh thảo hắn đi bất quá một chiêu. Đáng tiếc vị này ma tộc lão chí tôn liền là lại mạnh. Hắn cũng không chống đỡ được vũ trụ khế ước ràng buộc. Ầm ầm ầm, ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, nhân tộc liên minh chí tôn rất khó hiện tại giết tới trợ giúp. Rốt cuộc đạo lăng thân ở ma tộc đại quân phương vị bên trong. Nhưng là hiện tại đại vũ trụ âm trầm lại, pháp tắc đè ép ở trong vũ trụ sao trời, thô to vũ quy tắc ở thức tỉnh. Này như là một tôn ngủ say một cái kỷ nguyên cự long đang thức tỉnh. Hoàng kim thần hải vũ trụ khế ước, so với thần ma chiến trường khủng bố mấy lần, vũ trụ khế ước đến rồi. Cái này tên mõ ra chết chắc rồi. Nhân tộc liên minh cường giả gào thét, nhìn thấy ma tộc lão chí tôn cũng bị chấn áp. A, ma tộc lão chí tôn ngửa mặt lên trời thôn hống, trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa điên cuồng thiêu đốt. Hắn ở bạo phát chống lại vũ trụ quy tắc áp chế. Hắn hiện tại đã là ra tay, không có đường lui nữa. Nếu là không cách nào đánh gục thiên vương hầu, chết không hết tội a. Ma tộc trận doanh cường giả sắc mặt vạn phần khó coi. Lão chí tôn đã ra tay hai lần, thiên vương hầu lại vẫn sống sót. Hắn mệnh cũng quá cứng rồi. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Lão chí tôn ở thôn hống, mạnh mẽ chống trụ vũ trụ sức mạnh quy tắc, dữ tợn mà lại bàn tay gầy guộc mở rộng đi ra. Muốn đem thiên vương hầu ngay tại chỗ đánh chết. Hừ, khi ta long viện không người à. Bỗng nhiên, thiên địa đại biến, vô biên vô hạn ngọn lửa chiến tranh dâng trào mà tới. Như là một cái thần hải cuồn cuộn mà đến, lập tức bổ về phía ma tộc lão chí tôn bàn tay. Đây là thánh võ hầu đang ra tay. Ở ma tộc lão chí tôn động thủ một khắc, hắn liền từ sơn hải quan nhảy ra, hướng về ma tộc lão chí tôn điên cuồng giết tới. Đáng ghét, ma tộc lão chí tôn giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Hắn không cam lòng, thánh võ hầu tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Thậm chí hiện tại vẫn là vũ trụ khế ước ở nhằm vào hắn. Xé tan, thánh võ hầu tốc độ quá nhanh. Lập tức xông lên trên, cầm một khẩu sáng loáng sát kiếm giữa trời cắt ra, đem ma tộc lão chí tôn cánh tay trực tiếp cắt đứt. A, ma tộc lão chí tôn hét thảm, bị thánh võ hầu trọng thương sau, vũ trụ quy tắc đem hắn toàn thể chấn áp, muốn đem hắn trực tiếp luyện chết. Ma tộc trận doanh cường giả điên cuồng, đây là một tôn chí tôn. Hung hăng ra tay, không chỉ có chưa từng đánh gục thiên vương hầu, bây giờ lại bị vũ trụ quy tắc cho chấn áp, nhanh chém xuống thiên vương hầu. Hắn không xong rồi. Ma tộc trận doanh có đại năng thét dài, nhìn thấy thiên vương hầu trong cơ thể hàn độc đang khuếch tán, ăn mòn cơ thể hắn, hơi thở của hắn ở cấp tốc suy yếu. Thánh võ hầu lạnh rên một tiếng, ống tay áo của hắn đột nhiên vung một cái, lập tức cuốn lên đạo lăng thân thể, hướng về số 10 qua cửa cứ điểm vận chuyển. Đồng thời thánh võ hầu cấp tốc rút đi, bởi vì vũ trụ khế ước, vừa nãy hắn là mạo hiểm ra tay, mà vũ trụ khế ước ở nhằm vào ma tộc chí tôn. Hắn có một ít tỷ lệ lừa đảo được, thế nhưng tuyệt không thể đợi quá lâu. Chí tôn ràng buộc cố nhiên so với không lên cực đạo đế binh, thế nhưng một khi giáng thế, tuyệt đối không phải tiểu chí tôn có thể chống lại đi qua. Giữa trường hình ảnh trong lúc nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị đến mức tận cùng. Ma tộc lão chí tôn vẫn không có bị luyện chết, còn đang thét gào. Đây chính là một tôn chí tôn. Long viện này 3 vạn năm bên trong cũng là đi ra một cái thánh võ hầu. Chí tôn đối với hạt giống tới nói ý nghĩa trầm trọng. Chết đi một vị đều là to lớn tổn thương. Nhưng là hiện tại ma tộc lão chí tôn muốn liều mạng đánh giết thiên vương hầu. Người vẫn không có chém xuống. Hắn lại bị đánh giết. Chuyện này đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Thiên vương hầu còn có dư lực. Sự tồn tại của hắn đối với ma tộc đả kích quá to lớn. Chém xuống hắn, không tiếc đánh đổi, đánh ra cực đạo đế binh, thuấn sát thiên vương hầu. Ma đế bộ tộc triệt để phẫn nộ, muốn trực tiếp thức tỉnh cực đạo đế binh, đem thiên vương hầu bị thuấn sát. Hết chương.